365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 79, 79, thỏ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe lời này, da đầu đều nổ tung. Chuyện của tiểu sở này còn chưa kịp để ý tới, đại sở đã xảy ra chuyện. Cô lập tức rời khỏi mạng nội bộ của siêu nhân, liên lạc với nhà điều hành, chuẩn bị định vị. Sở sở, phiền phức báo số điện thoại một chút. Sau khi sở rũ báo, ngồi ở văn phòng, nắm chặt điện thoại di động chờ kết quả. Não bổ sung vô số khả năng. Lúc ấy bọn họ xuất phát đi thành phố Trần Dương, làm phiền người khác phụ trách vệ sinh nơi siêu nhân. Đương nhiên, cũng chính là nhờ ông rảnh rỗi đến không có việc gì, đi dạo nơi, không thật sự dám để cho lão nhân ra làm nhân viên vệ sinh. Nhưng sở động nhân ở thành phố Vọng Giang vài ngày, liền không thấy đâu. Lúc ấy nói với sở rũ một tiếng, sau đó liền không có liên lạc. Sở rũ bận rộn, ngay cả cha ruột của mình cũng không nhận. Sở động nhân làm cha ruột, rất tự biết, cũng không quấy rầy người bận rộn. Một lúc lâu sau, Mộc Ngư quay đầu nhìn nàng một cái, giọng điệu buông lỏng, định vị điện thoại di động cho thấy. Đại sở có thể ở bệnh viện Phúc Sơn ở quận Thanh Dương, thành phố Trường Nghiễm. Đây là nơi điện thoại di động của ông ấy bật máy lần cuối cùng. Sở rũ cả kinh, bệnh viện Phúc Sơn, đây không phải là bệnh viện Tiết Tiến Bình đang ở sao? Cô cũng là nạn nhân tiềm năng duy nhất còn sống sót. Những nạn nhân tiềm năng khác đều thăng cấp thành nạn nhân, thành công bị Tiểu Hoài Hoa thả xuống. Còn có Tiết Tiến Bình một cây độc miêu. Cho nên sở rũ đối với cô thập phần coi trọng, thường xuyên liên lạc với giám đốc bệnh viện Phúc Sơn, biết được tình huống của cô. Hiện tại, sở động nhân không nói một lời chạy đến bệnh viện Phúc Sơn. Ông làm chân chạy, chuyên môn chạy đi thăm dò tình huống sao? Biết được ba nàng ở bệnh viện, thần kinh sở rũ đang căng thẳng thả lỏng không ít. Mặc kệ sở động nhân hiện tại tinh thần như thế nào, ít nhất người đều hoàn hảo, chỉ là có thể ở bệnh viện tâm thần, không tiện nghe điện thoại. Đem cơ quan tay vào máy, lại gọi điện thoại di động của ông một lần nữa, vẫn là nhắc nhở tắt máy. Sở rũ liền chuyển tới gọi điện thoại di động của viện trưởng Tần Lệnh Thư. Hai người liên lạc rất chặt chẽ, đều có người gọi của đối phương, ghi chú tên tốt. Nhưng lúc này đây, Tần Lệnh Thư không nghe máy. Sở rũ đoán chừng sở động nhân hiện tại đang ở cùng một chỗ với cô, cũng không tiện nói chuyện, liền trực tiếp gọi đến bàn y tá, bảo y tá chuyển cho viện trưởng. Sau khi rảnh rỗi gọi điện thoại lại, Mộc Ngư liền trơ mắt nhìn thao tác của nàng một phen. Cho tới bây giờ đều là người khác cuồng oanh tạc điện thoại của nàng, mời nàng làm việc, còn lần đầu tiên thấy nàng tự mình gọi điện thoại tìm người, còn xoay vài đạo. Sở động nhân thật đúng là quá tuyệt vời. Đại sở và Tần viện trưởng đều tắt máy sao? Đúng, sở rũ buông di động xuống, hai chân đan sen, mũi chân liên tiếp điểm chân bàn về phía trước, lộ ra một cỗ lo lắng. Nàng hiện tại không lo lắng sở động nhân có chuyện gì, mà là lo lắng Tiết Tiến Bình. Cô ấy chính là át chủ bài của nàng, là một khắc cuối cùng ném ra ngoài, khống chế toàn trường vương tác, cũng không thể xảy ra chuyện. Gấp thì gấp, sở rũ nhìn thấy một chút, vẫn là quy củ mặc vào tạp dề, đi phòng bếp bận rộn. Phương Đại Thác trầm mê nghiên cứu, sở rũ liền tiếp nhận ca của hắn. Kỳ thật nàng có thể bắt được người từ tổ hành động bí mật, hẳn là tùy tiện bắt được một người, chủ nghệ đều ở trên nàng. Nhưng bạn nhỏ hạ kén ăn, chỉ ăn thức ăn thô chế bừa bãi của nàng, vì thế nàng liền để cho bọn Mộc Ngư nghẹn ăn một trận thức ăn lợn, chờ vụ án kết thúc lại mời bọn họ ăn ngon uống say. Trưa nay sở rũ huyễn một phen kỹ xảo, nấu một nồi canh thịt viên bắp cải xôi, mỗi người còn phối hợp với chén mẹ nuôi mặn phối hợp, khẩu vị bổ sung cho nhau. Mộc Ngư cùng Phương Đại Thác đơn giản bẻ vài ngụm, tiếp tục làm việc. Bởi vì đầu óc quá bận rộn, không có thời gian trả lời miệng, yêu cầu đối với thức ăn đã thấp đến không giới hạn, thậm chí còn khen sở rũ thật sự là cần cù có thể bổ vụng. Sở Dũ bưng thức ăn lên lầu 3 tìm Hạ Diệc Hàn, phát hiện người của cô không thấy đâu, kêu cũng không có người trả lời. Bởi vì có vết xe đổ, Sở Dũ cũng không hoảng hốt. Tủ lạnh và lò nướng trên lầu 3 đều không trốn được người. Nàng không lo lắng Hạ Tiểu Hoa trốn ra nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đặt đĩa xuống, lấy điện thoại di động ra, điểm ra bản đồ định vị còng chân điện tử. Theo mũi tên, dừng lại trước tủ quần áo. Sở Dũ giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa, ngữ khí nghiêm túc. Có một tiểu khả ái ở bên trong phải không? Nếu không, tôi sẽ hỏi lại sau. Sở Dũ dán cửa tủ, đứng trong chốc lát, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên, từ bên trong truyền ra một trận tiếng cười khanh khách, giống như bị người gãi ngứa, kìm lòng không được cười ra tiếng. Sở Dũ nghe tiếng cười này, màng nhĩ giống như bị một cái trống nhỏ đánh. Hạ Diệc Hàn thân thể gầy gò, dây thanh âm không lớn, phát ra thanh âm trong trẻo mà giòn tan. Tuy rằng khi nói chuyện thanh âm sẽ đè xuống, nhưng âm sắc nguyên bản cười rộ lên lộ ra không sót lại, có vẻ phá lệ thanh sáng. Nghe được tiếng cười của cô, liền được phép mở cửa. Sở Dũ mở cửa tủ ra, thấy Hạ Diệc Hàn trốn trong một đống áo khoác, mặt che hơn phân nửa, liền lộ ra trán cùng ánh mắt đen nhánh, mang theo ý cười nhìn chằm chằm nàng. Sở Dũ đưa tay đẩy áo khoác ra, giúp cô chui ra. Sau khi Hạ Diệc Hàn chui ra khỏi bụi quần áo, không dịch sang chỗ trống bên cạnh, mà là thân thể đột nhiên nhảy lên trên, giang hai tay ra, ôm lấy eo nàng, nhào về phía trước. Sở Dũ lúc này trọng tâm bất ổn, ôm lấy lưng Hạ Diệc Hàn, hai người đồng thời ngã về phía sau, chìm vào trong giường lớn, chăn bông đón đầy bụng. Bài sơn đảo hải ngã xuống như vậy, chính là vận động siêu kịch liệt, tế bào cả người đều nhảy lên. Sở Dũ nằm trên giường, kinh hồn chưa định, vừa rồi cái nhào kia quá đột ngột, đánh nàng trở tay không kịp. Cũng may Mộc Ngư không có giám sát, bằng không lại phải đứng ngồi không yên. Trong tay nắm chặt điều khiển từ xa, không biết nút điện giật này là ấn hay không ấn. Sở Dũ âm thầm thề, sau này đối mặt với Hạ Diệc Hàn, nhất định phải luôn luôn chuẩn bị, bởi vì hoàn toàn không có biện pháp dự đoán. Một giây trước còn yên tĩnh như xử nữ, giây tiếp theo sẽ biến thành thỏ điên như thế nào. Thỏ điên Hạ Diệc Hàn cọ cọ trên người Sở Dũ, sau khi chơi đủ, xoay người xuống giường. Cô vừa mới nằm trong tủ quần áo, cọ một thân lông, lông thỏ, len, lông nhân tạo, tất cả đều có. Giờ phút này giống như một con cừu cắt lông, vừa mới từ trong biển lông trắng bơi lên bờ. Cô nhảy nhót tại chỗ, phát hiện cũng không có tác dụng gì, lông vẫn còn nguyên vẹn dính trên người. Cùng cô một thân áo len màu đen, hình thành tương phản rõ rệt. Sở Dũ nằm trên giường, cũng bị cọ một thân lông. Nàng thuận tóc, ổn định kiểu tóc, thấy Hạ Diệc ớn hồn nhảy nhót, cười nói, lát nữa tôi dùng bàn chải lông dính phủi lông cho cô. May mắn nhà vệ sinh cô trốn không được, bằng không tôi cũng không dám đến vớt cô. Hạ Diệc Hàn nghe xong, đi đến bên giường, có loại hố phân rất lớn này, tôi đã từng thấy ở nông thôn. Sở Dũ, được, cô là một kẻ tàn nhẫn. Vừa mới nhấc xong hố phân, Hạ Diệc Hàn còn có thể ăn ngon như thường. Một chén canh bắp cải ngâm cơm, một chén cơm mẹ nuôi trộn, liên tục làm hai chén. Ăn say, ăn đến Sở Dũ nhịn không được hoài nghi, mình có phải là thiên tài hay không? Đem bắp cải nấu thành sơn hào hải vị, Sở Dũ cùng cô ăn. Tuy rằng vẫn luôn động đũa, nhưng trên thực tế không ăn mấy miếng, trong đầu đều phiêu phiêu vụ án. Nhìn bất kỳ món ăn nào cũng cảm thấy không có tư sắc, không thèm ăn nổi. Hạ Diệc Hàn nuốt cơm mẹ nuôi trong miệng, hỏi nàng, mấy ngày nay chị có phải rất bận rộn không? Sở Dũ sửng sốt, từ sau khi trở về, nàng quả thật bật chế độ xoay trục liên tục. Ở trong biệt thự, nàng có thể chuyên tâm làm bạn với Hạ Diệc Hàn, nhưng trở lại chỗ siêu nhân, khó tránh khỏi phải phân tâm ở các phương hướng điều tra an bài và tiến độ. Cũng rất khó canh giữ bên cạnh Hạ Diệc Hàn cả ngày. Kỳ thật nàng rất muốn làm bạn với cô, nhưng cũng tự mình xuất chinh, mang theo đám người Ngô Khoa triển khai điều tra hiện trường. Cũng muốn bay đến Trường Nghiễn, tự mình kiểm tra bệnh tình của Tiết Tiến Bình. Nàng ghét không thể chui vào máy nhân bản. Sao chép 10, trưởng phòng sở, bay khắp đất nước, tham gia điều tra từng phần của vụ án. Nàng bận rộn, nhưng Hạ Diệc Hàn chính là người nhàn rỗi. Phạm vi hoạt động chính là toàn bộ tầng 3. Không thể đi đâu được. Có lẽ mỗi ngày chờ mong duy nhất chính là nàng có thể đi lên, cùng nàng ăn cơm, nói chuyện với nàng. Nghĩ như vậy, Sở Dũ lại bắt đầu không đành lòng. Nhưng nàng không phải họp thì là chạy đông chạy tây. Cũng không thể mang Hạ Diệc Hàn bên người. Mang theo hung thủ đi điều tra hung thủ chứ. Nàng đặt đũa xuống, chỉ vào nút trên tường ở cuối hành lang. Nếu cô nhớ tôi, thì bấm chuông. Tôi nghe thấy, sẽ đi lên. Hạ Diệc Hàn trông mong nhìn nàng. Vậy em có thể xuống tìm chị không? Sở Dũ sửng sốt trong chớp mắt. Lập tức gật đầu. Được nha. Buổi tối tôi liền dẫn cô đi xuống gặp bọn Mộc Ngư. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Sở Dũ hoành hành. Luôn cách như vậy cũng không phải biện pháp. Tuy rằng hiện tại hai nhóm người. Một nhóm ở lầu 2. Một ở lầu 3. Không gặp mặt nhau. Nhưng đều biết đối phương tồn tại. Trong lòng có một nhược điểm. Hoặc là gặp mặt dung hợp cùng một chỗ. Hoặc là trực tiếp chia tay. Sớm muộn gì cũng phải phán quyết. Nàng muốn chiều nay hỏi Phương Đại Thác kết quả. Nếu như không thành vấn đề, liền mở một buổi gặp mặt đi. Đem Hạ Diệc Hàn chính thức giới thiệu cho viên chức. Nghĩ như vậy, ngược lại có một chút nhỏ nhỏ bé cùng kích động mang theo con dâu xấu xí gặp bố mẹ chồng. Vừa đáp ứng xong, điện thoại di động của nàng liền phát ra rung động. Sở Dũ vừa nhìn là Sở Động Nhân. Nàng cúp điện thoại, sau khi nói xong với Hạ Diệc Hàn, đi xuống lầu 2, trả lời ông. Sở Động Nhân vừa nhìn số lượng cuộc gọi nhỡ này, liền biết gây họa. Sở Dũ còn chưa hỏi, ông liền toàn bộ bàn giao ra. Ba đang ở bệnh viện Phúc Sơn thành phố Trường Nghiễn, đang thăm bệnh nhân. Sở Dũ đi tới phòng tư liệu, ở trong két sắt đi tới đi lui. Thăm Tiết Tiến Bình sao? Sở Động Nhân không lên tiếng. Nhất thời không biết nói cái gì. Dù sao ông hiện tại cũng không tính là thành viên của chỗ siêu nhân. Nhiều lắm là người thân. Tùy tiện tham gia điều tra. Cảm giác không thể quang minh chính đại. Ba tìm cô ấy có chuyện gì không? Tiết Tiến Bình hiện tại thần trí không rõ. Được giám định là tâm thần phân liệt. Ở trong phòng bệnh mà con trai Lư Tiên Văn khi sống ở, triệu chứng âm tính đặc biệt rõ ràng. Trên cơ bản không trao đổi với người khác. Ba muốn tham gia trị liệu của cô ấy, xem có thể từ trong miệng cô ấy biết được chân tướng vụ án hay không. Vừa nghe lời này, Sở Dũ không tiếng động thở dài. Xem ra ba nàng gần đây vẫn luôn lo lắng tình hình vụ án. Nàng cũng vậy. Rõ ràng là nàng kéo ông vào, lại bảo ông không cần lo lắng. Thật giống như ép buộc người ta đọc một quyển hồi hộp, nhưng cho quyển trên, không cho xem quyển tiếp theo. Đây không phải là phát điên sao? Bất quá Sở Động Nhân hành động thế này, cùng nàng có kỳ diệu giống nhau. Nàng là muốn thông qua chữa trị Hạ Diệc Hàn, biết được chân tướng vụ án. Mà ông tập trung vào một người biết chuyện khác, ý đồ phát huy giá trị, thặng dư, của mình. Thoạt nhìn giống như là một con đường khác, nhưng kỳ thật là một con đường dài, có thể chữa khỏi cho người. Án tình thủy lạc thạch xuất, đương nhiên là một mũi tên trúng hai đích, nhưng làm sao mọi thứ có thể dễ dàng như vậy, bao gồm cả tâm thần phân liệt trong các rối loạn tâm thần. Bây giờ y học vẫn chưa đảm bảo phương pháp chữa bệnh, ngay cả nguyên nhân cũng là một bí ẩn. Hàng trăm năm trước, bệnh nhân bị bệnh tâm thần này cũng được coi là phù thủy hoặc dị giáo, sẽ trực tiếp đốt cháy, cho đến khi MRI, phổ biến, bác sĩ có thể nhìn thấy đầu sống của bệnh nhân, nghiên cứu nguyên nhân và tình trạng. Sở Dũ cùng Sở Động Nhân đối với việc này trong lòng biết rõ, cũng không vọng tưởng có thể một lần vĩnh giật chữa khỏi bệnh nhân. Chỉ là hy vọng trong quá trình trị liệu, có thể đi vào thế giới nội tâm của bệnh nhân, nhìn thấy một chân tướng. Sở Dũ hiện tại đối với Sở Động Nhân là hề hề tương tích, cũng không hỏi nhiều cái gì. Nói rõ nguyên nhân gọi điện thoại, mời ông trở về chỗ siêu nhân, phụ trợ Mộc Ngư lấy tư liệu trước kia. Sở Động Nhân hiểu được ý tứ của nàng. Đây là một lần đại thanh tra, muốn đem đáy giả của thành viên khóa trước sốc lên, đặt ở dưới ánh mặt trời, dùng kính hiển vi lần lượt tra xét. Ông trầm mặc một lúc lâu, đáp ứng, cuối cùng hỏi một câu, bà cũng phải tiếp nhận điều tra đúng không? Sở Dũ nắm điện thoại, từ trong mũi lên tiếng, được, lập tức trở về, dành gian phòng cho ba. Sở Dũ cúp điện thoại, chuẩn bị lên lầu 5 thăm tù. Phương Đại Thác ở phòng nghiên cứu đóng cửa một ngày một đêm. Đã đến lúc ra ngoài phóng phong, nàng vừa đến cuối hành lang, cửa thang máy liền mở ra. Phương Đại Thác một đầu tóc thất khiếu bát vòm, giống như Medusa với mái tóc rắn, kiểu tóc tượng trưng cho độ cao trí tuệ, cùng với mức độ thiêu não của bệnh tình. Sở Sở, vừa lúc, đến đây cùng đi phòng họp, chúng ta nói một chút đầu óc của Tiểu Hoài Hoa, cách chương.